Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Bạch gia sự tình quan ta chuyện gì? Đừng đem cái gì phá sự đều hướng ta trên người xả. Tinh thần xảy ra vấn đề, Bạch gia còn không chạy nhanh đem người đưa đi trị liệu. Chẳng lẽ còn muốn cho ta cho nàng chữa bệnh? Cố Vô Cẩn kéo kéo môi mỏng, mang theo một mặt châm chọc ý cười. Nháo khai liền nháo khai. Bọn họ Bạch gia nữ nhi gả không ra. Ta không có nhặt cái này rách nát. Chẳng lẽ sẽ bị người thoá mạ không thành? Ca, ngươi đã tiếp nhận công ty đã hơn một năm. Như vậy, sự, còn sẽ xử lý không tới sao? Cố Luật trên mặt biểu tình hơi cương. Hắn nhìn chăm chú Cố Vô Cẩn. Ta tận lực cùng Bạch Thế Hùng nói chuyện. Cao tầng nhân viên văn phòng ở vào Cường Thịnh cao ốc. Tối cao tầng. Nơi này rộng lớn, cửa kính sát đất, cửa sổ, tầm mắt trống trải sáng ngời, có thể đem toàn bộ thành phố S phong cảnh thu hết đáy mắt. Mà gần 100 bình phương văn phòng không chỉ có trang hoàng mang theo điệu thấp xa hoa, ngay cả phối trí phòng nghỉ cũng so khách sạn xa hoa phòng còn muốn trang bị mi xa. Vừa rồi Cố Vô Cẩn giám đốc văn phòng cùng nơi này đối lập, chính là xóm nghèo cùng biệt thự khác nhau. Cố Luật đứng ở cửa kính sát đất trước. Hắn nhéo nhéo ấn đường, quay đầu lại nhìn về phía bí thư Lý. Vừa rồi ta để yêu cầu, ngươi không cần hội báo cho ta ra ra, Cố Tổng. Chủ tịch biết nhị thiếu như vậy tùy ý làm bậy sự chung quy giấu không được, bí thư Lý trả lời. Hắn đi theo Cố lão gia tử bên người mười mấy năm, cũng là gần nhất một năm tài hoa đến Cố Luật bên người. Hiệp trợ hắn đem công ty tiếp nhận tới, nên nói. Hắn vẫn là thực trực tiếp điểm danh. Ân, Cố Luật không có nói thêm nữa cái gì. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, muốn đem mọi người tận đạp lên dưới chân, quan sát bọn họ, nhất định phải đứng ở tối cao vị. Từ ngày đó buổi tối nháo khai về sau, Quý Đông Tình cùng Lâm Hiểu Toàn ở trong ký túc xá mặt cùng Kỷ Hoài Hương là một câu cũng không có. Lại nói quá, Giang Vịnh Điếm rõ ràng cảm giác được trong ký túc xá không khí cứng đờ, không hòa hợp, nàng hỏi Quý Đông Tình là chuyện như thế nào. Đối phương chỉ nói một câu, đã cùng Kỷ Hoài Hương trở mặt nói như vậy. Nàng cũng không hiểu ra sao. Ngốc, thẳng đến hôm nay buổi sáng, nàng thấy trên diễn đàn có người nặc danh, đã phát về Kỷ Hoài Hương thiệp. Nàng rốt cuộc có điểm mặt mày. Hoài Hương, ngươi đã trở lại, môn bị mở ra. Thấy đi vào tới thân ảnh, nàng tay run lên, phóng đại trên diễn đàn ảnh chụp. Đó là Kỷ Hoài Hương chính mặt chiếu, khả năng khoảng cách khá xa, ảnh chụp cũng không phải thực rõ ràng, mơ hồ cảm thấy lớn lên không tồi. Thấy Kỷ Hoài Hương ánh mắt dừng ở nàng máy tính trên mặt bàn, Giang Vịnh Điềm mặt hơi đỏ lên, nàng chạy nhanh giải thích nói, này, đây là ta vừa mới nhìn đến, trường học trên diễn đàn giống như ở thảo luận ngươi, thảo luận ta. Kỷ Hoài Hương khẽ cau mày, trong lòng có dự cảm bất tường. Ân, ngươi ảnh chụp cũng bị phóng lên rồi. Ngươi lại đây nhìn xem monster. Giang Vịnh Điểm tránh ra nửa cái thân vị trí. Phương tiện Kỷ Hoài Hương khom lưng xem. Cũng không biết là ai phát đi lên. Này chụp ảnh kỹ thuật quá cha. Hoài Hương ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp. Đối phương thế nhưng chụp đến như vậy hàm hồ. Ngũ quan cũng chụp không rõ lắm. Nơi nào còn có thể nhìn ra có đẹp hay không? Kỷ Hoài Hương nhìn trên mạng nội dung. Phát thiệp người là nặc danh, mặt trên viết Kỷ Hoài Hương như vậy một cái tinh dầu hương liệu hệ học sinh. Cư nhiên người mang tanh tưởi, học hệ vì cái gì còn muốn tuyển nhận nàng, không phải nói trên người có mùi lạ, sẽ ảnh hưởng cái mũi khứu giác sao. Hơn nữa, nàng như vậy xú, là bởi vì trường kỳ không tắm rửa, không giặt quần áo, trên người tất cả đều là vi khuẩn, làm cho trên người nàng tanh tưởi huân thiên. Lo lắng người khác ngửi được nàng xú vị, đại mùa hè cũng ăn mặc một kiện trường áo khoác, gắt gao che lại, cũng không dám tới gần bất luận kẻ nào. Con chuột lăn lộn đến phía dưới, còn viết tuy rằng nàng thể xú, nhưng là lớn lên không tồi nguyên nhân. Thường xuyên khiêu khích người khác bạn trai, nghe nói, nàng bạn cùng phòng cùng bạn trai chia tay, chính là bởi vì nàng quan hệ. Diễn đàn phía dưới không ít người nhắn lại cái lâu, rốt cuộc thể xú chuyện như vậy. Vẫn là làm người khiếp sợ. Hơn nữa không biết xấu hổ câu dẫn người khác bạn trai nói như vậy đề. Vẫn luôn đều thực làm người ham thích bát quái. tròn tròn bánh trôi, có bao nhiêu xú à? Giống hôi nách sao? Cái loại này hương vị, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Money, trong nhà có tiểu miêu tinh, thân thể có mùi thúi người, còn học điều hương, điều ra tới nước hoa không phải là xú đi, có thể sử dụng sao? Tiểu dừa nãi cùng sô-cô-la, lâu chủ người trên, ta giống như ở trường học gặp qua, lớn lên giống như thật xinh đẹp à. Lúc ấy cũng rất tò mò vì cái gì gần 40 độ cực nóng còn ăn mặc áo khoác. Nguyên lai là che lấp xú vị a, thịnh hành toàn cầu tiểu khả ái. Chỉ có ta khiếp sợ đối phương cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. Câu dẫn bạn cùng phòng bạn trai sao? Ỷ vào chính mình có vài phần đẹp. Làm như vậy ghê tởm sự. Thật là đủ có thể. Thật đúng là đương chính mình là hồ ly tinh, ngươi là ma quỷ sao? Đồng ý trên lầu thêm một, diệp hoa rơi mật ngọt ngọt ngọt. Đồng ý trên lầu thêm nhị, nhắn lại người càng ngày càng nhiều. Có khi bất quá người thậm chí nói, ngày mai thấy Kỷ Hoài Hương, nhất định sẽ lớn tiếng thoá mạ nàng. Hoặc là đại gia tổ đội đi vây xem, đến tột cùng là cái nào người như vậy không biết xấu hổ. Đi nghe nghe đối phương trên người là thế nào xú vị. Giang Vịnh Điềm không có lại lăn lộn con chuột. Nàng lo lắng mà nhìn Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Hoài Hương, này, ngươi tính toán làm sao bây giờ à? Cũng không biết là ai, như vậy đáng giận bịa đặt. Nàng nghe nghe bên người người khí vị, cũng không phải trên diễn đàn nói tanh tưởi, ngược lại là mê người hương thơm, mang theo nhàn nhạt mùi hoa cùng nãi hương. Hảo hảo nghe, cũng không phải nước hoa hương vị, mà là thực tự nhiên, như là trong cơ thể tản mát ra. Giang Vịnh Điềm lại nghe thấy vài cái. Hoài Hương, trên người của ngươi mùi hương hảo hảo nghe a. Trên mạng người thật đáng giận. Ngươi rõ ràng như vậy hương, thế nhưng còn nói trên người của ngươi có tanh tưởi. Như vậy ác ý hãm hại ngươi là vì cái gì? Hiện tại bịa đặt đều không cần phí tổn sao? Kỷ Hoài Hương thu thu đôi mắt thần sắc, thanh âm vẫn như cũ mềm nhẹ, lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Có lẽ người kia cho rằng hãm hại ta, ta sẽ một hội không phấn chấn, thương tâm khổ sở, bị cùng giáo người nhạo báng. Có lẽ đều có, đời trước còn không phải là như vậy, sao? Giang Vịnh Điềm giật giật miệng, nhìn Kỷ Hoài Hương một hồi lâu, mới hỏi nói, hiểu toàn cùng nàng bạn trai chia tay sự. Thật sự cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi cảm thấy đâu? Giang Vịnh Điềm biểu tình nghiêm túc, khẳng định sẽ không a. Ta cảm thấy ngươi khinh thường làm như vậy, sự ân. Xác thật cùng ta không quan hệ. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Đây là, di động của nàng đột nhiên vang lên. Cẩn cẩn, Kỷ Hoài Hương chuyển được điện thoại. Nam nhân trầm thấp mang theo vài phần sốt ruột thanh âm truyền đến. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi, ta ở ký túc xá. Ngươi muốn tới tìm ta? Kỷ Hoài Hương nắm di động ngón tay nắm thật chặt. Vốn không có thần sắc đôi mắt sáng vài phần. Ân. Ngươi ngoan ngoãn chờ ta, Cố Vô Cẩn đem xe tốc độ lại đề cao. Hảo, 10 phút sau, xe đã đến nữ sinh ký túc xá hạ. Phát sinh chuyện gì? Như thế nào tìm ta tìm đến cứ như vậy cấp? Kỷ Hoài Hương lên xe sau, phát hiện nam nhân thanh tuyển trên mặt che kín thanh lãnh chi sắc. Trên diễn đàn tin tức ngươi có hay không xem? Cố Vô Cẩn đen nhánh đôi mắt nhìn nàng. Tin tức là Phương Tranh nói cho hắn. Hắn căn bản không có chú ý quá trường học diễn đàn. Ân, nhìn Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi. Đột nhiên, nàng cúi người qua đi. Sau đó vươn đôi tay. Ủy khuất ba ba, bạn trai, ngươi bạn gái bị người khi dễ. Hiện tại nhu cầu cấp bách muốn ngươi an ủi. Nàng thanh âm mềm đến mức tận cùng. Thẳng trêu chọc đến Cố Vô Cẩn đầu quả tim đều run. Ôm ta, lúc cần thiết. Thỉnh hôn ta, chương 38, đem xe khai ra S, đại. Về tới chung cư, Kỷ Hoài Hương đầu ninh vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Môi đỏ hơi nhấp thành một cái thẳng tắp, rõ ràng là sinh khí. Xuống xe đi, Cố Vô Cẩn đình hảo xe, cởi bỏ đai an toàn nói. Kỷ Hoài Hương quay đầu, liền như vậy nhìn hắn. Hảo nhận tâm nam nhân a, nàng vừa rồi đều cậu ôm một cái. Đối phương cư nhiên không nói một lời. Làm bộ không có nhìn đến, đâu vào đấy mà khởi động xe. Nữ hài hắc bạch phân minh đôi mắt trong trẻo động lòng người, đáy mắt hàm chứa vài phần thủy sắc, ủy khuất đến không được. Cố Vô Cẩn nhéo nhéo đầu ngón tay, mất tự nhiên mà khụ một tiếng. Sau đó hắn dùng tay vỗ vỗ chính mình đùi. Ngươi chụp chính mình làm cái gì? Lại đây, Cố Vô Cẩn nhìn nàng. Hắc Nùng lông mi run rẩy, không nghĩ ôm, một giây đều không có do dự. Kỷ Hoài Hương lập tức trả lời. Muốn, chính là như vậy không có kiên trì. Chính là như vậy không có tiết tháo. Nàng nhấp khẩn môi đỏ cong cong. Liền cúi người hướng nam nhân ghế điều khiển bên kia chui qua đi. Một người ngồi còn hảo. Hai người liền có vẻ không gian có điểm hẹp. Cố Vô Cẩn duỗi tay đi điều chỗ ngồi. Đem vị trí sau này kéo. Dự lưu cũng đủ vị trí. Kỷ Hoài Hương thân mình mềm mại. Xương cốt tính dai thực hảo. Nàng khen chân liền quá tới rồi ghế điều khiển sườn. Trực tiếp ngồi ở Cố Vô Cẩn trên đùi. Nàng duỗi tay ôm nam nhân hạng cổ. Cười đến giống trộm tanh tiểu hồ ly. Cẩn cẩn, ta chỉ là muốn cho ngươi ôm ta một cái mà thôi. Ngươi như bây giờ, ân, làm ta ngồi ở ngươi trên đùi. Ngươi có phải hay không tưởng ở trong xe mặt làm điểm cái gì a? Ngồi ở Cố Vô Cẩn trong lòng ngực. Kỷ Hoài Hương hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi còn sinh hờn dỗi sự. Cố Vô Cẩn tay ôm lên kia mảnh khảnh eo. Màu đen tóc ngắn hạ nhĩ tiêm đỏ hồng. Vừa rồi là ai làm ta ôm? Ta không có ôm, thiếu chút nữa còn muốn khóc. Hắn trêu chọc nói, mặt nóng lên. Kỷ Hoài Hương xê dịch miệng. Ta chỉ nhớ rõ hiện tại là ai làm ta ngồi ở dưới thân. Nói đến này, tâm tình của nàng thực hảo. Nam nhân trên đùi cơ bắp cứng quá, ngồi không thoải mái. Nàng mông hoạt động, tìm một cái thoải mái vị trí. Sau đó đem chân đặt ở một bên, ngoan ngoãn mà oa ở Cố Vô Cẩn ngực trước. Hưởng thụ đến không được. Đừng lộn xộn. Cố Vô Cẩn đè lại nàng eo. Nữ hài giống một cái cá. Ở hắn trong lòng ngực chạy tới chạy lui. Non mịn da thịt lại mang theo cá không có mềm mại. Xúc tua sinh ôn. Hắn đem cằm đỉnh ở nàng phát đỉnh chỗ. Nhìn ra được Kỷ Hoài Hương cũng không có đã chịu trên diễn đàn ảnh hưởng. Hắn chậm rãi mở miệng. Diễn đàn sự, ta sẽ xử lý. Cái kia tránh ở sau lưng làm sự người, ta cũng sẽ điều tra rõ. Môi mỏng nhẹ nhàng mà ở phát đỉnh chỗ hôn hôn. Cho nên, ngươi đừng lo lắng, cũng không cần để ý. Kỷ Hoài Hương mặt dán ở khoan tráng ngực chỗ. Cố Vô Cẩn nói chuyện khi, nàng còn có thể cảm nhận được lồng ngực nội chấn động. Không cần tra xét, ta biết là ai, ngươi biết. Cố Vô Cẩn hỏi. Kỷ Hoài Hương nhàm chán mà dùng ngón tay chơi nam nhân áo sơ mi thượng cúc áo. Trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ở cúc áo thượng vòng quanh quyển quyển. Ân, là ta bạn cùng phòng. Là nàng dùng tiểu hào vọng lại thiệp. Xem ra, nàng là ghi hận thượng ta đời trước. Cũng phát sinh quá đồng dạng sự. Chẳng qua lúc ấy cũng không có Lâm Hiểu Toàn cùng Quý Đông Tình Đường ca ở bên nhau chuyện này. Hơn nữa nàng còn không có quá 18 tuổi. Này một đời, nàng vẫn luôn khống cùng người không gần khoảng cách tiếp xúc. 18 tuổi, sinh nhật cũng qua đi đã lâu như vậy. Nàng cho rằng, sự tình sẽ không lại đã xảy ra. Không nghĩ tới, nên tới, vẫn là tránh không khỏi. Kỷ Hoài Hương đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt cực nóng mà nhìn Cố Vô Cẩn. Đời trước hắn không còn nữa. Báo chí đưa tin hắn vì tình tự sát. Nàng một chút đều không tin. Này một đời, hắn còn sẽ chết đi sao? Làm sao vậy? Cố Vô Cẩn đối thượng nữ hài thần sắc mạc biện đôi mắt. Bên trong tụ đầy hắn nhìn không thấu trầm trọng. Cẩn cẩn, đầu ngón tay sờ lên nam nhân thâm thúy rõ ràng hình dáng. Hoãn lại thẳng rất tuấn rút mũi. Trải qua môi mỏng, họa tới rồi căng chặt gàm chỗ. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Cũng chỉ có thể cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên, ngươi phải hảo hảo cầm bị nữ hài đầu ngón tay liêu thật sự ngứa. Thình lình xảy ra lời âu yếm, làm hắn đột nhiên không kịp dự phòng, mềm nông miên dính, như là một phen đường, sái lạc ở hắn trái tim, đường chậm rãi tan rã, bọc một tầng vỏ bọc đường ở kia cấp tốc nhảy lên hồng tâm thượng. Đen nhánh đôi mắt thâm thâm, Cố Vô Cẩn toàn thân căng chặt, hắn bắt lấy nàng tác loạn tay, thấp giọng nói, làm sao vậy, cái miệng nhỏ đột nhiên như vậy sẽ hống người, hắn ôm sát nàng. Đây là cho ta rót mật đường sao? Tay bị bắt được, Kỷ Hoài Hương liền dùng miệng. Nàng ngẩng mặt, đi hôn môi hắn gợi cảm mê người cầm. Ta nói đều là chân thật cảm nghĩ. Ngươi không còn nữa, ta một người cũng không có gì ý tứ. Nàng một bên lẩm bẩm đâu. một bên hôn hắn cái cằm. Sau đó dùng tú định chóp mũi cọ cọ, môi đỏ một đường rơi xuống. Đi tới nam nhân đột hiện hầu kết chỗ. Nghe nói có hầu kết nam nhân đặc biệt gợi cảm. Hơn nữa hầu kết rõ ràng nam nhân ý chí tương đối kiên định. Tính cách cương nghị, dùng tình thâm cùng chuyên nhất. Cố Vô Cẩn hầu kết liền rất xông ra. Từ dưới hướng lên trên xem, nam nhân hầu kết càng thêm đột hiện rõ ràng. Ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trên dưới hoạt động một chút, lộ ra không tiếng động, gợi cảm mà ni cẩn cẩn. Ngươi hầu kết thật là đẹp mắt, Kỷ Hoài Hương cảm thán một tiếng. Ngay sau đó hơi hơi mở ra môi đỏ, liền để sát vào qua đi. Trực tiếp ngậm lấy nam nhân hầu kết được convert bằng TTV Translate. Hết chương.